Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Trần Ngân Tiêu mang tựa đề Đã Xui Là Xẻo. Không hiểu chuyện gì xảy ra mà cái khung sắt nhà lưới che hộ tấm sau nhà bị chạm điện. Cứ mỗi lần trời mưa hay là tay chân ướt mà rờ vô toàn mở cửa thì bị chạm điện giật tê dại cả tay. Nguyên do là vì cái sợi dây gọi là ground line hay là địa lôi á, bị xúc ốc, nên tôi tò mò lấy kềm kẹp dí vô chỗ cũ thì nó xẹt lửa. Thế là Yến la quảng lên, kéo tôi ra la lối sầm. Tôi đã nói ông rồi, ông có muốn chết không hả? Không có cái vụ đu ít vô sâu với nhà này đâu nha. Thà tốn tiền gọi thợ, chứ tôi không để ông tái máy rồi giống như con mẹ Rose mấy tháng trước đó. Đàn bà thiệt là nhát, không thử thì làm sao mà biết được chứ. Nhiều khi nha, chuyện nó đơn giản lắm, đáng đâu chừng 5-3 đồng. Bà gọi thợ tới nha, nó nói thiên nói địa, khơi khơi 300 á. Tôi đã nói ông không được rớ là không được rớ. Tôi nhớ con mẹ Rose đã nói mà, never do it yourself. Tôi không thèm nói nữa, ngồi dưới hiên sau ngắm trời ngắm nghỉ. Không làm thì thôi, ông vô internet càng khỏe. Cái con mẹ Rose á, ngu quá trời, mới bị trật đường rầy chứ đâu phải ai cũng vậy đâu à. Rose khoảng 34 tuổi, muốn làm ngạc nhiên chồng mình và muốn chứng tỏ với chồng là ngoài cái việc nội trợ ra, chị còn có khả năng làm những việc mà thiên hạ nghĩ rằng chỉ có đàn ông mới làm được. Vợ chồng chị đã dự trù lót lại nền bếp với loại gạch bông kiểu mới, nhưng mà tiền công thì mắc quá. Rose suy luận rằng loại gạch bông cổ điển nặng nề, phải dùng xi măng, không tiện nghi như loại tân thời, đá nhẹ, mà lại dùng keo hồ để lót, nên cơ bộ cũng đâu có khó khăn gì lắm, nên chị quyết định tự làm, nghĩa là do it yourself, để tiết kiệm khoảng 800 mà lại còn làm ông chồng ngạc nhiên nữa chứ. Bữa đó chờ cho chồng đi làm, hai đứa con gái lớn đi học, Rose quyết định thực hiện công tác của mình. Có điều Rose không biết là keo dùng để lót gạch bông có độ dính mạnh lắm, và khi nó khô rồi thì dính cứng ngắc, không thể nào lột ra được dễ dàng đâu. Còn phần còn lại thì giảng gì thôi. Rose trét một lượt keo xuống nền bếp, rồi đặt từng tấm gạch bông xuống tuần tự, tấm này nối tiếp tấm kia. Xong, dễ như là ăn cơm sườn vậy. Khi lót được một khoảng thì vì không dám bước chân lên mấy tấm vừa lót, nên Rose phải nhòi người tới, với tới chỗ muốn tới, thì bị té sấp xuống. Mặt nàng, nhất là cái phần trán, dính cứng xuống nền bếp, chỗ chỉ mới có keo chứ chưa có gạch. Cô ta ráng chỏi tay, chống cả chân, nhoét vào chỗ hồ keo để có thể bật người dậy. Nhưng chưa bật dậy được, thì con chó của Rose thấy chị sấp mặt xuống như vậy, nó tưởng bở, nhào lại, cúi đầu xuống, liếm mặt Rose và lưỡi nó dính luôn vào đó. Tai nạn này khiến Rose loay hoay mãi mới dứt mình ra được khỏi chỗ keo nhoe nhoét đó. Và lúc này, không chỉ mặt mũi, mà tay chân nàng, chỗ nào cũng có keo bám vào. Sau khi kéo được mặt ra khỏi nền bếp và chùi sơ bớt keo hồ ở mí mắt, thì Rose nghĩ, mình phải làm mau, không thì chỗ nền đã trét keo á, sẽ khô. Thế là cô nàng đếm gạch bông riêng ra một nhóm, chỉ đủ để lót một khoảng trong vòng 20 phút mà thôi. Phiền một nỗi là sau khi ước lượng, số lượng và thời lượng, thì chỗ còn lại nền bếp đã trét keo còn dư ra nhiều quá. Bây giờ phải nạo nó, không thì lát nữa nó sẽ khô cứng mất. Rose mới gọi số điện thoại helpline của hãng làm keo dán để tham khảo ý kiến. Nhưng sau khi họ bảo ấn số nọ rồi ấn số kia, vân vân và vân vân, thì họ bảo đợi, vẫn chưa được ai trả lời điện thoại. Cô nàng đành ngồi xuống ghế, lôi sổ, lục ra số điện thoại, gọi cho một hãng thầu chuyên chỉ dẫn cho chương trình Do It Yourself qua đường dây viễn liên, nhưng cũng gặp tình trạng Please Hold tương tự, cho nên cái chuyện phiền toái bắt đầu từ lúc đó. Vì trong thời gian gọi điện thoại và Please Hold cũng đã đủ cho hồ keo trên mặt Rose khô và đã cưng cứng, và hồ kẹp dưới gang bàn chân phải của Rose cũng đã dính cứng xuống nền nhà, và chân trái Rose vắt qua đùi phải của chị, theo cái kiểu mình gọi là vắt chân chữ ngủ đó. Nên bây giờ, chỗ đùi gần đầu gối hai chân dính chặt vào nhau. Cùng lúc đó, Rose đã nhận ra rằng cái điện thoại cordless mà chị đang cầm á, cũng dính chặt vào lòng bàn tay phải, còn bàn tay trái, vì khi nói điện thoại, chị úp lên đùi, nên giờ cũng dính chùm vào đó. Chưa hết, vì tay có dính keo, nên chị vô tình phủi vào đít quần trước khi ngồi xuống ghế, nên bây giờ, hình như, chị cũng không đứng dậy được luôn. Tới lúc đó, Rose mới lấy làm tiếc là mình đã mặc quần short, chứ không mặc quần dài, đi giày và đeo găng tay như mấy người thợ chuyên môn thì có thể tự giải quyết được. Và biện pháp khẩn cấp bây giờ chỉ còn gọi số điện thoại cấp cứu 911 thì mới giải quyết được. Ở xứ này mà, hễ mà gọi 911 thì xe cứu hỏa, xe cứu thương, hú còi tí tè, inh ỏi kéo tới chỗ gọi, nên lối xóm thấy trước nhà Rose bỗng dưng hai xe cứu hỏa và một xe cứu thương đến đậu và tiếng xe nổ rầm rầm. Và xưa nay, Rose còn khen, gọi trong vòng 3 phút họ đã có mặt. Nhân viên cứu hỏa và cứu thương vào nhà thì họ thấy Rose ngồi dính cứng ở ghế, chỉ mặc có cái top, tức là cái áo chỉ đủ che bộ ngực, còn thì hở bụng và lưng với cái quần short ngắn kiểu của mấy em chiêu đãi làm ở tiệm ăn Hooter, tức là chỉ nhiều vải hơn cái bikini một chút thôi à. Ông trưởng toán nhân viên cấp cứu phải chạy ra sân cười cho hết rồi mới có thể trở vào để cứu Rose. Lúc đó Rose hãy còn cầm điện thoại trong tay, nên nhân viên cấp cứu bảo chỉ có thể cúp điện thoại với 911 và bỏ điện thoại xuống được rồi. Nhưng cô nàng lắc đầu tỏ ý không bỏ xuống được. Đã nói vậy mà Rose không chịu buông điện thoại. Một nhân viên cấp cứu tiến tới dằn nó ra khỏi tai nạn thì không được, và khi hiểu nguyên nhân, ông ta phải cắn chặt môi để tránh phải phạm vào một lỗi quá khiếm nhã. Người ta hỏi cô nàng là làm sao mà gọi được điện thoại cấp cứu 911, thì chị cười như nắc nẻ và như mếu cho biết rằng tôi phải ấn số 911 bằng đầu mũi của tôi mãi mới được đó. Những nhân viên cứu hỏa và cứu thương này thường thì hay phải đương đầu với mấy chuyện trầm trọng đôi khi nguy tới chính bản thân họ, như là chữa cháy, đụng xe, chết chìm hay tai nạn xe cộ và thú dữ. Chứ cái tai nạn kiểu này thì thật là hiếm có dịp phải đối diện. Thế cho nên họ rất là lúng túng và lo ngại sẽ bị nạn nhân chê trách, không phải chỉ họ mà dân ở đây có thể trách mắng cả quần hạt nó không chừng. Được cái Rose cũng vui tính, nên chị chỉ ngồi cười như nắc nẻ, khiến cho nhân viên cấp cứu cũng yên tâm. Cái tình trạng khó khăn là chỉ có thể lột quần Rose ra, mới nhấc chị ra khỏi chiếc ghế, rồi khiêng ra xe, đem về bệnh viện. Nhưng mà chân của chị thì dính cứng dưới đất, làm sao bây giờ? Sau ít phút suy nghĩ, một anh chàng mới đưa ra ý kiến là bây giờ kiếm một lọ khoáng chất như là dầu hôi hay là thứ dầu làm loãng sơn, tức là Pantener, tưới vào dưới bàn chân của Rose, cho nó chảy keo ra, rồi kiếm một thanh sắt mỏng như là lưỡi dao, lách bên dưới bàn chân, cạo từ từ cho nó tróc ra, để nhấc chân chị ra được. Thì hụt một hồi thì nhấc được bàn chân lên khỏi nền nhà, và bây giờ phải cần tới 3 người mới thực hiện được cái bước kế tiếp. Một ông ôm vai Rose cho chắc, không để cho nhúc nhích. Một người ôm cứng chân phải và nâng chân trái lên cao, để người thứ ba lấy chổi quét sơn, quét cái chất khoáng vào chỗ dính keo với đùi phải, rồi lấy cái thanh sắt cạo sơn khẽ lách vào và thúc từ từ, rồi lại quét cái nước hòa tan thêm vào, và may quá công việc cũng đã đạt được kết quả. Tới cái phần gỡ đít Rose ra khỏi ghế thì hơi như khen chút. Rose phải phủ phục lên bàn chống đít ra, một người ôm ghế, một người tưới nước hòa tan keo và một người lấy cái thanh sắt mỏng đó dưới mông đít Rose. Tuy có phức tạp nhưng nhờ có cái quần nên cũng cho phép kẻ đục đít mạnh tay thêm. Sau khi được giải phóng thì Rose cho biết chị có thể tự dọn dẹp mấy phần còn lại và từ chối vào bệnh viện để check up theo thủ tục, vì chị phải thu dọn chiến trường tại cái bếp này trước khi chồng đi làm về. Và từ đó Rose hễ có dịp là khuyên bà con trong xóm never do it yourself. Xóm này thì ít khi có chuyện có xe cứu hỏa hay là còi hiệu cảnh sát tới làm phần sự, cho nên dân cư rất thích và rất hiếm có gia đình muốn bán nhà di chuyển đi chỗ khác. Mấy năm nay, ngoài chuyện chị Rose ra thì không có chuyện gì đáng chú ý ngoài một chuyện nữa xảy ra cho lão Dan cuối ngõ năm rồi. Cũng nhờ chuyện lão Dan này mà chị Yến nhà tôi bớt bắt tôi ra vườn trồng kiểng tưới hoa vào buổi chập tối. Tôi á thì không thích chơi cây kiểng, nhất là các loại trồng ở chậu, nên tôi chỉ sợ Yến nhiễm cái máu chơi kiểng của mấy người hàng xóm Mỹ này lắm. Một vài chậu thì được, chứ cả hàng tá thì mệt thấy mồ vì mùa đông tới. Chính là cái thằng tôi này nè, phải lõm khõm bê vô nhà xe hay lấy mền đắp để cho kiểng khỏi chết vì lạnh. Vợ thằng cha Đen ở cuối xóm là người thích trồng kiểng, cứ thấy hay mắt là chị mua liền, nên trái nhà sau, tức là cái patio, chứa cả hàng tá chậu kiểng các loại. Bữa đó không hiểu sao mà xe cấp cứu, xe cứu hỏa hú còi inh ỏi tới cửa nhà thằng cha Đen, không phải một lần mà hai ba lần trong vài tiếng đồng hồ. Hỏi ra thì được biết nguyên nhân của chuyện xảy ra khiến người ta vất vả lắm mới hình dung được một diễn biến sự việc xảy ra. Chiều bữa đó, được đài khí tượng trên TV cho biết là trời lạnh về đêm có thể tới 32 độ, tức là khoảng 0 độ C, nên vợ Đen hì hục khuân mấy chậu kiểng quý vào trong nhà. Chị đâu có biết là một chậu kiểng mới mua có một con rắn đang nằm trong đó. Khi mang vào nhà thì khí hậu ấm áp nên con rắn lần ra khỏi chậu và từ từ bò hướng đến dưới gầm cái trường kỷ, tức là cái sofa. Vợ Đen nhìn thấy kinh hoàng, thét lên một tiếng thất thanh, khiến cha Đen đang tắm cũng hoảng kinh, cứ để nguyên con trần truồng nhà ra coi cái gì. Được vợ cho biết là có con rắn đang bò vô gầm sofa, Đen liền quỳ xuống chỏng mông dòm coi nó còn đó không. Thì lúc này con chó nhà Đen ở đâu không biết xuất hiện, nhìn thấy chùm bi của Đen lủng lẳng lạ mắt, nó liền tiến tới liếm và ngoạm thử một phát. Theo lời tả lại của Đen sau này thì anh cảm thấy lạnh lạnh ở chỗ đó và lại cảm thấy như có cái gì sắc nhọn châm vào túi bi, khiến Đen tưởng là con rắn nó tỉa mình rồi nên sợ quá ngất xỉu luôn. Vợ Đen lại tưởng chồng bị chấn tim, vội vàng gọi 911 cấp cứu. Chỉ vài ba phút là xe hồng thập tự, xe cứu hỏa rú tới liền. Hai nhân viên cấp cứu liền mang cáng vào đặt Đen lên, rồi vội vàng khiêng ra xe hồng thập tự cho tiện việc cứu cấp. Khi vừa nhấc cáng lên, các ông khiêng phía sau cáng nhìn thấy con rắn từ gầm sofa chậm chạp bò ra phía chân ông ta, khiến ông rụng rời tay chân, làm rớt đầu cáng xuống nền nhà, và Đen bị té lăn lộn đập vào bàn, gãy mẹ nó một cái cẳng. Vì vậy Đen phải được chở vào bệnh viện, không phải vì chấn tim mà bị gãy chân. Chồng bị thương được chở đi rồi, nhưng vợ Đen vẫn còn phải đương đầu với con rắn chưa đuổi đi được. Chỉ liền qua anh hàng xóm Alex nhờ giúp đỡ, và Alex tình nguyện qua nhà Đen bắt con rắn. Anh lấy mấy tờ nhật trình cuộn tròn lại, chọc chọc dưới gầm cái ghế khua một chập mà không thấy con rắn xuất hiện, nên Alex kết luận là con rắn chạy đi đâu mất rồi. Nhưng liền sau đó chị Đen cảm thấy mang mát lạnh lạnh tại bàn tay để gần khe hai miếng nệm mút của sofa. Ngoảnh qua nhìn thì chị Đen thấy con rắn đang bò ngoằn ngoèo như sắp quấn lấy bàn tay mình, khiến chị kinh hoàng thét lên một tiếng rồi liệm đi. Và con rắn chắc cũng hoảng nên chui nhanh trở lại gầm sofa mất biệt. Alex đang quay ra cửa để về nhà mình, nghe chị Đen la liền quay lại, thì thấy chị Đen ngất xỉu, vội vàng dùng hô hấp nhân tạo, tức là CPR hay nôm na là miệng Alex gắn vào miệng chị Đen để phà không khí vào cho chị tỉnh trở lại. Vợ Alex ở bên sân nhà mình nghe tiếng thét kinh hoàng bên chị Đen, liền chạy qua thì thấy chồng mình đang đè chị Đen hôn lấy hôn để, liền nổi tam bành với ngay một bình hoa tán vào đầu Alex cái rầm, làm tét một miếng máu ra linh láng và anh ta cũng xỉu luôn. Thấy mình quá mạnh tay nên gây ra, vợ Alex vội gọi 911 cấp cứu rồi phủ phục xuống ôm Alex để xem xét. Tới lúc này chị Đen cũng vừa hồi tỉnh, nhổm dậy nhìn thấy vợ anh hàng xóm ôm chồng nằm bất động thì lại tưởng là ảnh bị rắn cắn, nên vội tới tủ rượu lấy chai whisky đổ vào miệng ảnh cho mau hồi phục. Lúc này thì hai ba cảnh sát cũng vừa tới, và sau khi coi qua thấy nạn nhân lớp thì đổ máu, lớp thì hơi rượu nồng nặc, nên kết luận đây là vụ say rượu đánh lộn và toan làm biên bản câu lưu. Chị Dan vội giải thích diễn tiến sự việc là tại con rắn chứ không phải đánh lộn, nên ông cảnh sát liền gọi xe hồng thập tự tới chở Alex đi bệnh viện để khâu vết thương, và vợ Alex cũng vội đi theo chồng luôn. Liền sau đó, con rắn khốn kiếp lại bò từ từ ra khỏi gầm sofa. Một ông cảnh sát rút súng ra, phơ liền, nhưng mà không trúng con rắn, lại trúng một chân bàn để đèn ở một đầu sofa. Cái bàn nhỏ đã đổ xuống, và cái cổ cây đèn gãy, dây điện bị chạm hay sao đó, mà nó phát lửa bén vào cái màn cửa sổ trùng tới nền nhà. Một ông cảnh sát khác vội giật tấm màn cửa sổ để dập tắt ngọn lửa, nhưng mà ông giật mạnh quá cái màn đứt, làm ông mất đà té lộn nhào qua cửa sổ, rồi trúng vào con chó đang nằm dưới đất phía ngoài đó. Con chó kêu ẵng lên một tiếng và hốt hoảng phóng ra đường. Cũng vừa lúc, một xe hơi đang đi ngang, thấy con chó phóng tới đầu xe mình, người lái xe vội bẻ tay lái và đâm vào chiếc xe cảnh sát đậu gần đó. Chỉ có một con rắn mà chuyện nọ xảy ra chuyện kia, bé bé cả ra. Mọi việc dù phức tạp cách mấy thì ít bữa sau cũng trở lại bình thường. Hai ông chồng cũng đã ra khỏi bệnh viện về nhà. Sau đó một tuần và một buổi chiều tối, hai vợ chồng Dan ngồi coi tivi thì nhân viên khí tượng lại báo động đêm đó có thể lạnh tới 20 độ, tức là nước có thể bị đông đặc. Theo lời Dan kể lại thì anh ta muốn tỏ tình chí giúp vợ một tay, nên hỏi là vợ tối nay có cần bê mấy cái chậu kiển vô nhà không? Chị Dan lại tưởng là anh chồng xó xiên hay là trù éo cho rắn cắn chết mình, nên đùng đùng chạy lấy cây súng ra, phơ cho Dan một phát. Cũng may là chị bắn dở, nếu không... Nhưng mà cũng báo hại Dan phải phóng chạy ra đường cà nhõng mấy tiếng đồng hồ rất lạnh, cho tới khi giải thích được cho chị vợ hiểu cái hảo ý của mình. Quý vị vừa nghe xong truyện ngắn của Trần Ngân Tiêu với nhan đề Đã xui là xẻo. Thành Phương xin kính chào tạm biệt.